Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134, đi dạo chuyền. Tiểu tử thúi, ngươi nổi điên a, cả đời chưa từng thấy tiền sao, Hối Phong có thù oán với ngươi a. Đồng Bưu thiếu kiên nhẫn mắng to, Đồng Nghị kiếp trước kiếp này có chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Đáp án là thật không có. 1987 năm 19 triệu. Vào lúc này đại đó là chân chính về mặt ý nghĩa khoản tiền cách xu. Tiền tài giữa đường, cái gì rụt rè, cái gì tôn nghiêm, Đồng Nghị đã không lo nổi nhiều như vậy. Vừa biết rõ tình thế phát triển hắn, nếu như còn để như thế một khoản tiền lớn không cánh mà bay, vậy hắn trực tiếp chết cầu con quên đi. Cha, ngươi nhất định phải nghe ta nói. Quãng thời gian trước không phải điều tra Chu Thao án sao? Đồng Bưu nghe vậy gật đầu. Ngây người đến, này cùng Chu Thao án có quan hệ gì? Quan hệ lớn hơn, ta ở đánh cắp Chu Thao phạm tội tư liệu thời điểm. Phát hiện một ít cùng Chu Thao buôn ma túy không quá quan trọng thương mại cơ mật. Phía trên kia tiết lộ, Hối Phong ngân hàng nợ nần chồng chất. Bất cứ lúc nào đối mặt đóng cửa, đem tiền cất ở bên trong, thì tương đương với bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Giờ khắc này Đồng Nghị, chăm chú ôm chính mình cha bắp đùi, nói tình chân ý thiết, mắt ngấn lệ, lại như là một con gào khóc đòi ăn tiểu chó săn. Trong mắt lộ ra không cùng ngang hàng chân thành, đánh cắp cơ mật thời điểm cái gì thương mại cơ mật. Hoàn toàn là Đồng Nghị nói bừa. Lúc này hắn quyết định muốn bày ra một tên diễn viên nên có tố chất. Muốn dùng hắn tình chân ý thiết hành động, xoay chuyển khoản tiền cách xu từ trước mắt biến mất bi thảm kết cục. Ở năm 1987, Hồng Kông đang hot, ảnh tinh cát xê đều không có 19 triệu. Lần này mặc kệ hắn, coi như là xem ở tiền trên mặt. Đồng Nghị cũng phải tình cảm dạt dào một hồi. Nhìn Đồng Nghị này xuất phát từ nội tâm lo lắng, cùng trước nay chưa từng có trịnh trọng, Đồng Bưu chấn động trong lòng, bận bịu trợn mắt lên giật mình đến. Thật hay giả? Đồng Nghị nghe vậy, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hai hàng nhiệt lệ trong nháy mắt lăn xuống, môi không được run cầm cập, thầm thầm thở dài một hơi, mở hai mắt ra. Không được cầu xin, lộ ra không cam lòng, oan ức, hình như có 7 phần lo lắng, 2 phần bất đắc dĩ, 1 phần mong đợi đến. Phụ thân đại nhân, việc này việc quan hệ ta người một nhà chung thân hạnh phúc. Ta há có thể tùy ý lừa gạt. 19 triệu, đây là bao nhiêu người cả đời có thể gặp, không thể cầu của cải. Việc quan hệ sống còn, ta há có thể cho đùa. Ngươi có thể muốn tin tưởng ta à? T. Đồng Bưu trong lòng giật mình, không khỏi nghi ngờ không thôi. Chính mình nhi tử ra sao hắn còn không rõ ràng lắm. Ở bên ngoài ra dáng lắm, ở nhà cà lơ phất phơ. Có thể ngày hôm nay thái độ khác thường, trở nên như vậy như vậy. Nói như vậy Đồng Nghị nói tới Hối Phong ngân hàng muốn đóng cửa. Việc này 89 phần 10 là thật sự. Đồng Bưu cũng không nỡ này số tiền lớn, thật muốn là một không chỗ nào có. Hắn sợ là so với Đồng Nghị lúc này giờ khắc này còn khó chịu hơn. Đến thời điểm chết tâm đều có. Đồng Bưu bận bịu nói đến, ngươi trước tiên buông tay, ngày mai ta cùng mẹ ngươi đi chuyến ngân hàng, đem tiền chuyển đi. Bạch, Đồng Nghị lập tức buông tay trong nháy mắt đứng dậy, tùy ý xoa xoa nước mắt. Mặt không hề cảm xúc bình tĩnh đến. Vậy thì tốt, cha chúng ta về nhà trước. Cả người trạng thái trước sau tương phản sự to lớn. Nhìn ra Đồng Bưu sững sờ. Đợi đến hai cha con lên lầu sau khi về nhà, Đồng Bưu liền đem Đồng Nghị nói tới thuật lại một lần. Kết quả phì mụ so với hắn hai còn muốn sốt ruột. Suốt đêm đã nghĩ hướng về ngân hàng chạy đi. Đều không lo nổi ngân hàng trên không đi làm. Có điều cũng may hai cha con khuyên nhủ, quyết định ngày mai đi đến ngân hàng. Vào đêm, tối nay người một nhà nhất định chưa chợp mắt. A Trần cũng nghe nói ngân hàng đóng cửa tin tức. Nhà giàu thiên kim mộng đẹp nàng chỉ làm một ngày, còn không đã nghiền đây. Thật muốn là liền như thế không còn. Khóc thong đều có. Tiểu Linh đúng là rất nhanh ngủ. Phì mụ, đồng biêu hai người ở phòng ngủ mị một hồi. Tỉnh một hồi, thỉnh thoảng nhìn thời gian. Tâm tâm niệm niệm thiên mau nhanh lượng. Mãi đến tận trời lờ mờ sáng. Ngoại trừ Tiểu Linh, người khác trừng mắt một đôi mắt gấu trúc. Không lo nổi tinh thần uể oải. Từng cái dậy rất sớm. Phì mụ thái độ khác thường. Không có làm bữa sáng. Vội vội vàng vàng tùy tiện rửa mặt. Đi đến phòng khách trùng bên cạnh đồng biêu nói đến. Lão công, ngân hàng bên kia ngươi gọi điện thoại hay chưa? Đồng biêu lắc lắc đầu. Nhìn một chút cầm điện thoại di động tay phải đồng hồ. Bất đắc dĩ đến. Này gặp ngân hàng còn chưa mở cửa đây. Trước tiên mặc kệ. A Nghị, ừ, Đồng Nghị đáp ứng một tiếng. Đồng Biêu nói tiếp đến, người trước tiên lái xe của mình đưa hai người muội muội đi trường học. Ngày hôm nay không nhìn phòng, ta và mẹ của ngươi đi ngân hàng, chờ ngân hàng bên kia sự tình làm thỏa đáng, ta gọi điện thoại cho ngươi. Người trước tiên đi một chuyến trạm cảnh sát, nếu như có chuyện gì, nhớ tới cho ta đến điện thoại. Đồng Nghị gật đầu, Tiểu Linh nhưng là ngồi ở phòng khách trên ghế sofa nhíu mày đến. Vậy người ta đói bụng làm sao bây giờ? A Trần một bên chát Tiểu Linh bím tóc vừa nói đến. Tiểu muội, không có chuyện gì, sau đó đại ca lái xe, chúng ta đi ven đường tìm cửa hàng là được. Đợi được tất cả mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng, người một nhà tức khắc xuống lầu, mỗi người đi một ngả. Đồng Nghị đầu tiên là lái xe mang theo chính mình hai cái muội muội đến phụ cận nhà hàng ăn một bữa. Bữa sáng, sau đó đưa các nàng đến trường. Màu đỏ Mercedes chạy ở trên đường cái. A Trần ngồi ở ghế sau, nhìn một chút bên trong xe bố trí. Tựa hồ có chút bất mãn đến, hoặc là nói ba mẹ bất công. Nhìn chính mình muội muội giàu dĩ dáng vẻ không vui. Đồng Nghị nghi hoặc. Vừa lái xe một bên hỏi, làm sao, làm sao, chúng rồi giải thưởng lớn, liền mua cho ta mấy đôi vòng tay cùng nhẫn, ngươi lại là ó, cha vừa ra tay chính là điện thoại di động, 80 vạn Mercedes, này, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đây, chờ ngươi thành niên có giấy phép lái xe, cha đến thời điểm nhất định mua cho ngươi xe, ngươi cứ yên tâm đi. Coi như cha không mua, ta mua cho ngươi. A Trần bĩu môi, nhưng không ngừng được nhếch miệng lên. Hanh, ngươi có thể dẹp đi đi. Mỗi tháng quang, chờ ngươi mua cho ta xe ta cũng không biết là lúc nào. Yên tâm, cũng chính là mấy năm gần đây sự. Nói như thế, ta dự định quản cha yếu điểm tiền làm điểm đầu tư. Không ra mấy năm, một chiếc tiền xe vẫn là thừa sức. Nếu như cha không đáp ứng cho ngươi tiền làm sao bây giờ? Vậy liền đem xe này Mercedes bán. Ta hiện tại không dự định mở mắt như vậy xe. A Trần nghe vậy giật mình đến. Tại sao? Xe này thật sự rất tốt a. Là không sai. Nhưng là ngươi đừng quên. Ngươi ca ta là làm cái nào hành? Ta nhưng là một tên cảnh sát. Vạn nhất ngày nào đó nếu như phá án. Vì đuổi bắt tội phạm. Khó tránh khỏi đánh đánh đập đập, nếu như một chiếc phổ thông ô tô phá hủy liền phá hủy. Nhưng nếu như là bộ xe tốt, ngươi nói ngươi tâm không đau lòng. Nghe vậy A Trần vừa nghĩ, thực sự là như thế một cái đạo lý. Bên cạnh Tiểu Linh, nhưng là quản không được nhiều như vậy. Nàng nhưng là tâm tâm niệm niệm một chuyện, bận bịu mở miệng nói, lão ca. Buổi trưa hôm nay bất luận làm sao ngươi đều muốn xem tivi. Đồng Nghị nghe vậy, kỳ quái đến, làm sao, ta cùng tỷ tỷ còn có mẹ trên tivi rồi. Nghe vậy Đồng Nghị kỳ quái đến, các ngươi trên tivi. A Trần lúc này mới nhớ tới đến, bận bịu phụ họa đến. Đúng đấy, ngày hôm qua đi đổi thưởng, cá độ kênh phóng viên muốn phỏng vấn chúng ta. Lúc đó cha hung hăng không đồng ý, nói cái gì tiền của không lộ ra ngoài. Mẹ mới mặc kệ nhiều như vậy, liền mang theo ta cùng tiểu muội tiếp nhận rồi phỏng vấn. Đối phương theo chúng ta nói rồi, buổi trưa hôm nay sẽ ở trên TV đưa tin, ngươi nhớ tới muốn xem nha. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.